Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 16, Phục Hy diễn bát quái. Thần nông đứng tại một chỗ cao điểm, tại vô số nhân vương bao vây hạ đẳng sau Phục Hy thôi diễn. Diễn thiên đại hội, Phục Hy định là 8 ngày, đây là Phục Hy thôi diễn kết quả. Quả nhiên, tại ngày cuối cùng thời điểm, Phục Hy rốt cục đem Hà Đồ, Lạc Thư quy tắc lĩnh hội, không nói toàn bộ lĩnh hội, ít nhất, Phục Hy cần đều tìm hiểu thấu đáo. 8 ngày, tất cả mọi người cũng các loại 8 ngày. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh Thánh Nhân cũng chằm chằm 8 ngày. Đại sư huynh, ngươi xem hiểu những tính toán đó chủ sắp xếp. Thông Thiên cau mày nói, Thái Thượng lắc đầu. Cho ta một đoạn thời gian, ta có thể đẩy ngược những tính toán đó chù. Có thể, chỉ có 8 ngày, còn nhìn không thấu. Phục Hy, vẻn vẹn bằng vào những này đơn giản nhất tính toán chù. Có thể thôi diễn thiên địa huyền ảo, lại là thiên địa khó tìm. Liền thôi toán một đạo, chỉ sợ chỉ có lão sư có thể cùng hắn so. Phục Hy lợi hại như thế. Thông Thiên cau mày nói, hắn như thành thánh mới có thể lợi hại. Thái Thượng ngưng trọng vô cùng nói, ngay tại Tam Thanh ngưng trọng tế trong tấm hình, Phục Hy này vạn lý khí số kim long đột nhiên rít lên một tiếng ngang. Phục Hy lúc trước ngưng tụ 3000 thiên đạo thu vào, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, vô tận mây đen ùn ùn kéo đến, đem thiên đô che đậy. Thiên địa bỗng nhiên tối tăm một mảnh, mà khí diếu kim long để đó vạn trượng kim quang, gào thét trong đột nhiên bay thẳng Phục Hy mà đi. Oanh, dài vạn dặm thân thể, giờ khắc này, thế mà quỷ dị dung nhập Phục Hy thể nội. Bành, lấy Phục Hy làm trung tâm, bỗng nhiên bạo phát một cỗ ngập trời khí lưu. Liền thấy, này khủng bố khí lưu đem bốn phía sở hữu tính toán chủ toàn bộ tách ra mà ra. Phục Hy áo bào theo tóc dài cùng một chỗ, nhanh chóng tán loạn phiêu động trong. Bên trên đâu chiến đài, hình thành một cỗ to lớn khí tức, làm cho không người nào có thể tới gần. Diễn thiên đại hội, cuối cùng ở hiện tại bắt đầu. Nơi xa Si Vưu nhãn tình sáng lên mong đợi nói. Liền thấy, Phục Hy song mắt đỏ bừng, bị tức số tuôn ra nhập thể nội, toàn thân sưng. Nhưng lúc này Phục Hy cũng không có phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Bàn cổ đại thần ở trên, Phục Hy đến thiên ban tặng, lấy vạn lý khí số vì bằng, mời bàn cổ mở mắt nhìn ta hóa diễn thiên địa tân pháp. Phục Hy một tiếng quát to, oanh, thanh âm bay thẳng bầu trời mà đi. Liền thấy trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên từ đó bắn hạ một vệt kim quang. Kim quang bay thẳng đối chiến đài mà đến, trong nháy mắt đem Phục Hy bao phủ mà lên. Oanh, kim quang kia nóng rực vô cùng, cho dù cách một khoảng cách, đều có thể cảm nhận được một cỗ ngập trời nóng rực. Nếu không có bên trên đâu chiến đài trận pháp ngăn cách, bên ngoài cả đám vương khẳng định đã thụ không. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh lại là biến sắc. Đây là bàn cổ thần quang, làm sao có thể, Phục Hy làm sao làm được. Thông Thiên biến sắc, lấy vạn lý khí số vì bằng, mời bàn cổ đại thần chú ý. Này thần quang là bàn cổ đại thần đối Phục Hy chú ý. Nguyên Thủy cũng sầm mặt lại, bàn cổ đại thần bị Phục Hy tỉnh lại. Thái Thượng cũng trừng mắt kinh ngạc nói, không có khả năng a, bàn cổ đại thần cùng chúng ta không lại một cái cấp độ. Hắn cũng đã vẫn lạc, không, ngủ say a, làm sao có thể chú ý thiên địa sinh linh, làm sao có thể. Thông Thiên thở sâu kinh ngạc nói, bởi vì vạn lý khí số là bàn cổ đại thần chú ý cửa khẩu, chỉ có như thế bàn cổ đại thần mới có thể trọng điểm chú ý. Nguyên Thủy ngưng trọng nói, bàn cổ đại thần, bàn cổ đại thần. Thông Thiên sắc mặt một trận khó coi, kim quang kia dưới cũng là tam thanh, giờ phút này cũng không dám cưỡng ép xuất thủ. Bàn cổ đại thần chú ý, kinh khủng bực nào, ta liền biết Phục Hy dã tâm không nhỏ, không có khả năng thỏa mãn một cái chuẩn thánh vị. Đến, dựa theo lão sư thôi toán, thiên địa hội có 3 cái hàng cho nhân tộc chuẩn thánh vị trí. Thế nhưng là, Phục Hy không vừa lòng, hắn muốn vì nhân tộc tranh thủ càng nhiều. Thái thượng sầm mặt lại, Phục Hy muốn vì nhân tộc tranh thủ càng nhiều. Nguyên Thủy cũng sắc mặt khó coi nói, vậy làm sao bây giờ? Thông Thiên lo lắng nói, cái gì cũng không thể làm. Bàn cổ đại thần nhìn chằm chằm, ai dám xáo trộn, chỉ hy vọng Phục Hy cũng không có thôi diễn ra cái gì đồ trọng yếu. Ngược lại bởi vì vô dụng công tỉnh lại bàn cổ đại thần, dẫn tới bàn cổ đại thần phẫn nộ, đem trọng thưởng thu hồi. Thái thượng trầm giọng nói, tam thanh gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Bầu trời, kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ Phục Hy, là bàn cổ đại thần nhìn chăm chú, là thiên địa nhìn chăm chú. Giờ khắc này, liền liền nữ oa cũng lo lắng từ chính mình cung điện đi tới. Bởi vì, nữ oa cũng minh bạch, Phục Hy lần này, nếu không thể nhượng thiên địa hài lòng, chỉ sợ thiên địa hạ xuống trách phạt cũng sẽ không tiểu. Phục Hy thân ở kim quang trong, ánh mắt nghiêm túc, lấy tay ở giữa, Phục Hy lấy tay lăng hư hoa quét ngang. Cái này quét ngang, tựa hồ đến thiên địa thừa nhận, tại hư không ngưng tụ một cái kim sắc hư ảnh. Phục Hy, đây là lấy một cái góc độ khác, viết tự thân pháp tắc, làm nổi bật 3000 thiên đạo. Nơi xa Đông Vương Công híp mắt trong nghiên cứu. Cái này quét ngang là có ý gì? Trên 9 tầng trời Nguyên Thủy cau mày nói, Thái cực, cái này quét ngang ẩn chứa thái cực ý. Thái thượng gắt gao nhìn chằm chằm này hư không quét ngang. Tiếp theo, lại nhìn thấy Phục Hy dò xét chỉ vạch một cái. Này quét ngang bỗng nhiên từ trung ương một điểm hai đoạn. Oanh cách, theo này hư không quét ngang cắt ra. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên vô số lôi bảo âm thanh. Này là có ý gì? Quét ngang đoạn hai đoạn, thiên địa vì sao liền tán thành? Lôi bảo hiển thế, kịch liệt như thế. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm này cắt ra quét ngang. Này vạch một cái, là khai thiên tích địa, hỗn độn phân thiên địa. Hoặc là nói, thái cực sinh lưỡng nghi. Đây là thiên địa chi lý. Phục Hy bây giờ dùng một loại khác thuyết minh, nói cho thiên địa, quét ngang, đoạn hoành, hai hào, phân biệt đại biểu nhất dương, nhất âm. Thái thượng trầm giọng nói, âm dương mà thôi, cái này tính là gì? Thượng cổ người cũng đã biết, bàn cổ đại thần không lại bởi vậy mà để ý à? Thông Thiên hiếu kỳ nói, còn không có kết thúc, Phục Hy còn tại vẽ. Thái thượng ngưng trọng nói, lại nhìn thấy, Phục Hy lấy tay ba hoành đặt song song, hoành tại bầu trời, trong nháy mắt, này ba hoành tựa như bộc phát ra ngập trời khí tức, cấu kết toàn bộ bầu trời, cái đó là, tam dương hào, đại biểu thiên, quẻ càn. Thái thượng nhíu mày, lại nhìn thấy, Phục Hy tiếp tục vẽ lấy, ba cái đoạn hoành rơi ở phía dưới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái, oanh minh nổi lên bốn phía. Tam âm hào, đại biểu địa, khôn quẻ. Thái thượng sắc mặt trầm xuống, lại nhìn thấy Phục Hy lâm hư hoặc không ngừng, âm hào, dương hào không ngừng ghép lại. Không bao lâu, liền vẽ ra 8 cái không giống nhau đồ hình. 8 cái đồ hình vừa ra, tựa hồ trong hư không, bỗng nhiên toát ra vô số thủy, hỏa, vô số phong, lôi, thiên địa vô tận quang hoa tại Phục Hy bốn phía nở rộ mà ra. Phục Hy ổn thỏa trung ương, trên bầu trời, giống như bỗng nhiên toát ra 3000 thiên đạo. 3000 thiên đạo phóng ra quang mang, tràn vào cái này 8 cái kỳ lạ đồ án trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, mà tại một gò núi địa bát quái, Phục Hy diễn hóa tiên thiên bát quái đồ. Vô Nguyên Tôn kinh ngạc nói, dựa vào cái gì, bát quái mà thôi, ta trong tương lai, thế nhưng là gặp nhiều, ta cũng sẽ vẽ, ta cũng vẽ qua a. Dựa vào cái gì ta không có thiên địa chú ý, dựa vào cái gì Phục Hy vẽ, thiên địa liền ngưng trọng như thế, thiên địa liền nguyện ý tán thành a. Hậu Nghệ một mặt buồn bực nói, đối với vượt qua người mà nói, bát quái cũng không phải là bí mật a. Có thể, trước mắt Phục Hy vạch ra, vì gì như thế đại động tĩnh, bát quái, phía trước hai cái nguyên hội, cũng không có bị thiên địa tán thành, cho tới giờ khắc này, thiên địa mới nghiêm túc đối phó bát quái, người ta cũng vẽ qua bát quái, đáng tiếc vô dụng, bởi vì, chúng ta chỉ có kết quả, không có quá trình, Phục Hy, đang dùng chính mình thôi diễn. Hướng lên trời biểu thị bát quái huyền diệu, dùng bát quái, bao quát thiên địa vạn tượng, nhượng bát quái biểu thị 3000 thiên đạo nhân quả liên hệ. Người ta vẽ bát quái, chỉ là một cái phù hào, Phục Hy vẽ bát quái, lại là biểu thị thiên địa tuần hoàn liên hệ. Bát quái đồ hình, chỉ là Phục Hy biểu hiện hình thức, Phục Hy hoàn toàn có thể đem bát quái đồ thay cái hình thái. Cho nên, tiên thiên bát quái đồ, không tại đồ thân thể, mà là tại ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý. Ngươi chính là vẽ 1 vạn lần bát quái đồ, thiên địa cũng sẽ không để ý tới ngươi. Huống chi, Phục Hy vẫn là dùng vạn lý khí số, dẫn thiên địa chú ý. Sivu trầm giọng nói, hừ, Hậu Nghệ phiền muộn hừ lạnh một tiếng, Phục Hy vẽ bát quái. Bát quái lăng hư mà ra, 3000 thiên đạo vờn quanh, tựa như khí lưu, năng lượng, từ trong bát quái xuyên thấu mà qua. Liền thấy, giữa thiên địa, đột nhiên bát quái đồ án càng ngày càng nhiều. Tựa như thiên địa các nơi đều có bát quái, thế gian vạn vật đều có thể dùng bát quái đến biểu thị. Nơi xa, nữ oa lộ ra kích động biểu lộ. Cái này đồ án bị bàn cổ đại thần tán thành, vì thiên địa chí lý, có thể vận dụng tại thiên đạo tuần hoàn trong. Nữ oa kích động nói, thiên địa rung động một hồi, tựa như tán thành phía dưới Phục Hy. Trong nháy mắt, bầu trời tựa như vỡ ra một đường vết rách. Chiếc kia tử trong, đột nhiên cuồn cuộn thiên địa công đức, cuồng tiết xuống, oanh. Vô lượng công đức tràn vào Phục Hy trong thân thể. Thật là khủng khiếp công đức. Cái này chỉ sợ so nữ hoa bổ thiên còn nhiều hơn. Trên 9 tầng trời, Thông Thiên Thánh Nhân kinh ngạc nói, so nữ hoa bổ thiên nhiều. Nguyên Thủy gật gật đầu, cái này thiên địa công đức là ban cho Phục Hy bát quái này sao? Làm sao nhiều như vậy? Thế mà cùng ngày xưa hậu thổ thân hóa luân hồi không sai biệt lắm. Một chương đồ mà thôi. Thông Thiên trên mặt lộ ra một tia khó coi sắc. Cái này không chỉ là một chương đồ. Bức tranh này sẽ thành thiên địa chí lý. Như thái cực, lưỡng nghi, luân hồi. Có thể tăng mạnh 3000 thiên đạo uy. Có thể cường thịnh toàn bộ bàn cổ thế giới. Thái thượng trầm giọng nói. Không thể nào. Bức tranh này có lớn như vậy hiệu quả. Đây chỉ là bát quái này ẩn chứa thiên địa huyền diệu, bị thiên địa tán thành. Nó tác dụng lớn là ngươi nghĩ không ra. Thái thượng ngưng trọng nói. Vì cái gì? Thật giống như một cá nhân tu luyện, bỗng nhiên nhiều một bộ mới công pháp. Cái này thêm ra đến công pháp, làm cho người này thực lực tăng cường vô số. Ngươi nói, người này muốn hay không cảm tạ cho hắn mới công pháp Phục Hy? Phục Hy bát quái, hậu thổ thân hóa luân hồi, nữ hoa tạo người, kỳ thực đều là tại tăng cường bàn cổ thế giới. Cho nên, trời ban đại công đức. Tiếp đó, chỉ sợ Phục Hy sẽ còn được ban cho thánh nhân đạo quả. trưởng khống thiên địa trật tự. Thái thượng giải thích nói, thật đúng là làm giận a, chúng ta thân là thánh nhân, lại không cách nào chia lãi một tia công đức. Thông thiên cau mày nói, không, chúng ta dâng lên hỗn độn âm dương đồ, lập tức liền sẽ có công đức truyền vào trên người chúng ta. Không phải sao, lúc trước Thái Nhất mượn đỉnh cho nữ oa bổ thiên, không phải liền là như thế. Nguyên Thủy cười nói, không tệ, ha ha ha ha, vậy ta muốn chuẩn bị, tiếp nhận trời ban công đức. Thông thiên cười to nói, ầm ầm, vô tận công đức tràn vào Phục Hy thể nội. Nhưng, giờ phút này bởi vì nhân vương nhóm hiến bảo mà thành tựu bát quái, thiên địa cũng tán thành, nhất thời, cuồn cuộn công đức, tuôn hướng vô số nhân vương. Ở trong đó, đạt được công đức nhiều nhất, tự nhiên là thần nông. Thần nông trong nháy mắt, người khoác vạn trượng ánh sáng, vô tận công đức nhập thể, nhượng thần nông trong nháy mắt tóc dài phiêu khởi, hai mắt lộ ra một cỗ kim quang. Tiếp theo là Đông Vương Công, cuồn cuộn công đức tràn vào Đông Vương Công thân thể, Đông Vương Công quanh thân nhất thời ánh sáng vạn thiên. Lại nói tiếp, lại là nơi xa một cái tiểu viện, Tây Vương Mẫu, nàng không có làm cái gì à, tại sao có thể có như thế công đức hàng nhập nàng tiểu viện? Một số người vương kinh ngạc nói, thậm chí còn có một số công đức hạ xuống nữ oa thân thể. Hiển nhiên, Phục Hy hàng bát quái, nữ oa cũng không thể bỏ qua công lao. Giờ khắc này, lớn nhất sốt ruột thuộc về trên 9 tầng trời Tam Thanh. Không có, làm sao lại không có? Hỗn độn âm dương đồ là chúng ta đưa cho Phục Hy à? Nguyên Thủy đột nhiên biến sắc. Đại sư huynh, vì cái gì một tia công đức không có? Thông Thiên cũng cả kinh kêu lên. Tam Thanh thánh nhân nhất thời biến sắc đứng dậy, từng cái nôn nóng trong nhanh chóng bấm ngón tay thôi toán trong. Rõ ràng là chính mình mượn Đông Vương Công tay dâng lên hỗn độn âm dương đồ, vì cái gì chính mình không chiếm được một tia, dù là một tia công đức cũng không có? Trừ phi Đông Vương Công không có hiến chúng ta hỗn độn âm dương đồ. Thái thượng sắc mặt khó coi nói, không có khả năng, hắn rõ ràng hiến hỗn độn âm dương đồ a. Thông Thiên nhất thời buồn bực nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?